Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Nhan Anh Huân nhìn Kỳ Giao Quang. Cô muốn nhận con trai tôi làm đồ đệ. Tôi định nhận, nhưng vẫn chưa qua cửa ải của nhóm tổ tông. Kỳ Giao Quang mỉm cười nói. Nhan Anh Huân nghe vậy, vội vàng nói. Vậy tôi quyên góp 1.000 vạn. À không, 2.000 vạn tiền hương hòa. Lời này nói ra, Nhan Anh Huân quyết định theo hai người lên núi. Sau khi Nhan Anh Huân quyên góp tiền hương hòa xong, Nhan chị lại thắp hương một lần nữa. Lần này, hương cháy rất tốt, trực tiếp cháy hết. Hơn nữa lúc cuối cùng, còn bốc lên một ngọn lửa. Nhan chị và Nhan Anh Huân đều căng thẳng nhìn Kỳ Giao Quang. Đại sư, đây là ý gì? Kỳ Giao Quang thật sự không nói nên lời, rất muốn cùng nhóm tổ tông đàm đạo, nói bọn họ thu liễm điềm. Thành, hơn nữa, nhóm tổ tiên đối với đệ tử mới vào tông môn là cậu bày tỏ rất hài lòng. Kỳ Giao Quang nói, lời vừa nói ra, Nhan Anh Huân vội vàng chắp tay hướng lên trời. Cảm tạ nhóm tổ tông Nhan gia, vừa nãy Kỳ Giao Quang trực tiếp từ chối Trung gia đề nghị, bây giờ đối với đề nghị của Nhan gia lại hết sức hỗ trợ, con mở cử sau, muốn nhận Nhan chị làm đồ đệ. Đây quả thực là mộ tổ nhà họ Nhan bốc khói xanh. Tiếp đó, Kỳ Giao Quang lại tiến hành nghi thức bái sư. Sau khi hoàn thành nghi thức bái sư, Nhan chị cũng trở thành đồ đệ đầu tiên của Kỳ Giao Quang. Sau này, con phải ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, biết chưa? Trước khi xuống núi, Nhan Anh Huân không quên dặn dò. Nhan chị rất đau đầu, cậu ta lớn thế này rồi, cũng không phải trẻ con nữa. Vâng, con biết rồi. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Nhan chị cũng biết. Từ nhỏ đến lớn lão cha vì cậu không biết ăn khổ nhiều ít, lại chưa bao giờ buông tay. Nhan chị vẫn là rất yêu thương Nhan Anh Huân, cho nên đối với Nhan Anh Huân lải nhải dặn dò dù cảm thấy hơi phiền vẫn là nhẫn nại tính tình một câu lại một câu đồng ý cho đến lúc Nhan Anh Huân rốt cuộc không còn nhớ ra gì để dặn dò nữa. Hài lòng mà quay đầu tạm biệt hai thấy trò để xuống núi. Đạo quan rộng lớn chỉ còn lại Kỳ Giao Quang và Nhan chị. Nhan chị nhìn Kỳ Giao Quang, hỏi. Sư phụ, vậy nhiệm vụ của con là gì? Không vội, trước tiên để sư phụ nói cho con biết tình hình hiện tại của đạo quan chúng ta. Kỳ Giao Quang nói, Nhan chị gật đầu, đúng vậy, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ việc tìm hiểu đạo quan. Cách chương.